Đây là email của Nguyễn Văn Linh ở địa chỉ presentthvbc@yahoo.com. Thật tuyệt khi biết chắc hạnh phúc đang chờ đón mình và với em, Quick Snow Show là một trong số đó. Cảm ơn anh chị. Em chàng sinh viên năm thứ 3 xa nhà, handsome, các nàng bảo thế. Quả thật chỉ những học hành thi cử cơ má mà đủ mệt, tình yêu hích như một thứ quà xa xỉ. Cô nhóc tận Phú Yên xa tít tắp bảo, cuộc sống có 3 ngôi sao, gia đình, tình bạn, tình yêu. Mỗi ngôi sao dệt nên một phần cuộc đời bạn, đừng từ bỏ ngôi sao nào bạn nhé. Nếu ta hờ hững với những gì gần gũi trái tim, thì thử hỏi hạnh phúc biết tìm đâu. Người ta không sợ chết, mà chỉ sợ cô đơn trước khi chết. Nhưng yêu, tình yêu nam nữ thì chưa phải lúc này nhóc ơi. Chưa yêu là để yêu, một tình yêu lớn lao, bền vững. Mỗi chúng ta phải biết mình là ai, mình ở đâu, mình muốn gì, mình phải làm gì và làm như thế nào, ok? Em biết, nhóc rất yêu chương trình của anh chị hãy giúp em gửi tặng cô bé có nickname là Ngôi Sao Màu Trắng, một ca khúc của Akon và Steve Penn, ca khúc Bartender, cùng với lời nhắn: sang năm em thi, anh muốn em làm được điều em muốn, Thượng Đế Jehovah cho chúng ta là bạn, mãi bên nhau em nhé, giữ sức khỏe nghe chưa? Broke up with my girl last night, so I went to the club. Put on a fresh white suit and a mini coupe, sitting on dubs. I'm just looking for somebody to talk to and show me some love. Show me some love. If you know what I mean. Me as soon as I stepped in the spot. 200 bitches in the building, ain't none of them hot, ain't none of them hot. Except for this pretty young gang that was working all the way at the top, all the way at the top. Shouted, what is her name? Ooh, she made us drink to drink. We drunk and got drunk and man, I think she thinks I'm cool. She gave me a wink, I winked back, and then I think we hit it off something proper like. I like the bartender. Ooh, if you're looking for me, I like the bartender. Oh, okay. I like the bartender. Yeah, if you're looking for me, I like the bartender. Oh, okay. Got a brand new girl, so I'm feeling all good inside. All good inside. Feel like I put some brand new 24s on a brand new ride. On a brand new ride. Triple shot of Patron on the rocks with a little bit of lime. With a little bit of lime. I'm just keeping it real. Baby still working at the club, so I'm getting in free. So I'm getting in free. Wednesday night I'm on the list, T-Pain plus three. T-Pain plus three. Every time I hit the spot, baby girl taking care of me. Taking care of me. How do you think I feel? She made us drinks to drink. We drunk and got drunk, and now I know she thinks I'm cool. She gave me a wink, I winked back, and then I think that we gon' have fun at my spot tonight. Doing tricks, freeway burnt out. Got a pass in your side that's empty, wanting it to be your spot. Put you on my billboard, we can act like the charts, I can end up on top. Don't smoke, don't drink, that's why I don't be by the bar, baby. Just looking at you from a distance, looking like a goddamn star, baby. So my girl don't see me, T-Pain, can I get those keys to the car? To go in, bang, bang, boogie. My cutie and I see you tomorrow. Cool, she's made us drink to drink. We drunk them, got drunk, and now I know she thinks I'm cool. She gave cool. Me a wink, I wink back, and then I think that we gon' have fun at my spot tonight. Yeah, if you're looking for me, I'm at the bar with her. Okay.

to the stars. Quick and Snow Show.